Chương 96, luyện đạo, luyện tâm. Cuối cùng đi vào, có một cái ổn định chỗ ở mở hai mắt ra Khương Ly, nhìn chăm chú màn, đáy lòng một mảnh yên tĩnh. Vì để cho nàng cùng Lục Giới Hải Nhi có thể an toàn trưởng thành, nàng cũng coi là nhọc lòng. Hôm nay giao huấn một lần, chắc hẳn muốn yên tĩnh một hồi. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù nàng phong ấn tu vi của mình, nhưng không có nghĩa là nàng không thể sử dụng bí thuật. Tại dạng này thế giới người phàm bên trong, chỉ dùng bí thuật, cũng đã là những phàm nhân này trong mắt, có khả năng hô phong hoán vũ thần nhân. Cho nên, cái kia mở không ra cửa chính, tự nhiên là kiệt tác của nàng. Chỉ là đáng tiếc, hầu phủ người vĩnh viễn sẽ không biết rõ cái này chân tướng. Đến mức thân thể, Khương Ly chính mình liền biết được y y thuật, đương nhiên biết rõ có vấn đề hay không. Đại phu nói cái kia lời nói, chỉ là nàng muốn để hắn nhìn thấy. Có đại phu những này lý do thoái thác, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều có thể không cần đi tiếp xúc hầu phủ người, có thể an tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng, không bị quấy rầy. Khương Ly cũng không có gì hứng thú quấn vào hầu phủ những này nội trạch tranh đấu bên trong. Chờ hai tử sau khi sinh ra, nàng chọn thời cơ rời đi. Mặc dù tại dưỡng thai, thế nhưng tu luyện lại không thể chậm trễ. Khương Ly ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Chỉ là, trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc. Bí cảnh bên trong người, căn bản không hiểu được tu hành. Bọn họ tiến vào bí cảnh tu luyện, đến cùng là tu cái gì nơi này nguyên lực rất dồi dào, thậm chí so vạn giới thánh vực cũng còn tinh khiết hơn. Khương Ly hít một hơi thật sâu, liền có thể cảm giác được nguyên lực tại thể nội du tẩu. Còn có, chính là bí cảnh bên trong thời gian so bên ngoài tốc độ chạy phải nhanh. Khương Ly ánh mắt biến đến u ám. Cùng nhau đi tới, tu luyện càng nhiều đều là tại thời khắc sinh tử tăng lên, lần lượt nguy cơ, lần lượt khiêu chiến, để nàng đạp vô số địch nhân trèo lên trên, cuối cùng tới mức độ này. Thế nhưng, đi tới bí cảnh về sau, lại lập tức biến cái bộ dáng. Liên tựa như để phía trước căng cứng dây cung đột nhiên trầm tĩnh lại. Bọn họ những này kẻ ngoại lai, tại cái này bí cảnh bên trong, là cường đại nhất, lật tay có thế diệt quốc tồn tại. Như vậy, nơi này khiêu chiến lại là cái gì Khương Ly có chút hoang mang. Bất quá, nàng cu nở dê không có quá mức xoắn suýt, mang theo gặp sao yên vậy tâm tư. Dù sao, nàng hiện tại nhân vật trọng yếu nhất, chính là để hài tử của nàng, thật tốt trưởng thành. Có hầu phủ thuốc bổ, lại thêm nàng tự thân điều trị, còn có bao vây tại hài tử bên ngoài cơ thể tầng kia bản nguyên chi lực. Khương Ly tin tưởng, chỉ cần yên tĩnh cùng đợi dưa chín cuống rụng ngày đó liền được. Hầu phủ đại gia viện tử bên trong, Chu thị quỳ gối tại chính mình trượng phu trước mặt, thần sắc ủy khuất mà sợ hãi. Nàng không ngừng hướng trượng phu giải thích, phu quân, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Thật là cửa chính mở không ra, không phải ta cố ý đem đệ muội, còn có nhị đệ quan tài nhốt tại phía ngoài. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể đi hỏi một chút trong phủ nô tài. Ngươi còn dám rảo biện cái kia cửa chính ta đã đi tự mình kiểm tra qua, tất cả bình thường. Em đẹp, làm sao lại mở không ra những năm gần đây, ngươi một mực cầm giữ trong phủ sự tình, phụ thân không quản nội trạch sự tình, ta cũng lười để ý tới, ngược lại là đem lá gan của ngươi nuôi lớn, thế mà làm ra loại này ác độc sự tình tới. Kia là ta ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân đệ, bây giờ hắn chết trận xa trường, ngươi liền hắn quan tài đều không cho vào cửa ta cho ngươi biết, đem nhị đệ quan tài trở về là phụ thân làm ra quyết định, ngươi hôm nay dám dạng này làm trái. Đó chính là tại phản kháng phụ thân. Chú thị, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì tâm tư làm sao như thế ác độc liền cô nhi quả mẫu đều không buông tha ta vừa nghĩ tới vợ y ma cưới ngươi ác độc như vậy phụ nhân làm thê, đã cảm thấy toàn thân phát lệnh tề thụ thành một trận cửa trách. Chú thị nghe được sắc mặt tạm đạm, sợ tề thụ thành từ đây hoán lên nàng, lại đầu nhập những cái kia tiểu yêu tinh trong ngực, bận rộn nhận sai nói, phu quân mặc dù ta không có làm qua những này là... Nhưng ngươi nếu thật là cảm thấy ta sai, chính là ta sai. Ta cam đoan với ngươi, sau này nhất định đối đệ muội mẫu tử tốt, thay nhị đệ chiếu cố thật tốt bọn họ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trong phủ chịu nửa điểm ủy khuất. Thế nào, ngươi làm ra loại sự tình này, còn muốn tiếp tục chủ trì trong phủ việc bếp núc tề thụ thành chăm chú Chu thị cười lạnh. Chu thị sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra màu xanh, ngồi sập xuống đất, khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn xem trượng phu. Phu quân tề thụ thành nhưng không có nửa điểm thương tiếc chi ý, phảng phất giữa hai người liền phu thê tình cảm đều không có. Phu thân đã phân phó, tại phát tang phía trước, ngươi phải quỳ tại nhị đệ linh tiền hướng hắn bồi tội. Phát tang về sau, ngươi liền đến từ đường bên trong phạt quỳ 7 ngày, lại trở lại trong viện cấm túc 3 tháng. Khoảng thời gian này, trong phủ việc bếp núc, liền do Vinh Di nương đến quản lý. Cái gì? Chu thị khiếp sợ nhìn về phía hắn, tái nhợt ngũ quan bên trên lộ ra dữ tợn. Nàng giờ phút này đã không đi tính toán vì Tề gia lão nhị thủ linh, phạt quỳ từ đường những việc này, nàng để ý chỉ là một điểm cuối cùng. Cái kia tiểu tiện nhân bất quá là một cái thiếp, dựa vào cái gì quản lý trong phủ việc bếp núc liền tính muốn đoạt ta quyền, cũng có thể là nhị đệ muội cái này nữ chủ nhân tới đón mới là. Tề Thụ Thành vẫn như cũ cười lạnh, đây cũng là bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi đem người nhốt tại bên ngoài, nhị đệ muội như thế nào lại bị bệnh bây giờ? Đại phu đã nói, nhị đệ muội cần tĩnh dưỡng, không nên vất vả. Ta khuyên ngươi, về sau không cần lại đi trêu chọc nàng, để tránh lại xúc phạm phụ thân. Chu thị kinh ngạc ngồi dưới đất, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Sự tình, làm sao lại phát triển thành dạng này cùng nàng trước kia nghĩ, tuyệt không đồng dạng. Không những không có để Ninh thị nhận giáo huấn, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. Vừa nghĩ tới việc bếp núc muốn theo trong tay mình giao ra, hơn nữa còn là giao cho để chính mình chán ghét nhất người trong tay, Chu thị đều có một loại so giết chính mình thống khổ hơn cảm thụ. Phu quân Chu thị chưa từ bỏ ý định, hai tay bắt lấy Tề Thụ Thành vào áo, cầu khẩn nhìn xem hắn. Xem tại phu thê chúng ta một tràng tình cảm bên trên, ngài giúp ta tại công đa trước mặt nhiều lời vài câu lời hữu ích đi. Thế nhưng là, Tề Thụ Thành nhưng không kiên nhẫn kéo ra chính mình vào áo, thần sắc lạnh giá chăm chú nàng, ngươi còn là tranh thủ thời gian thu thập một chút, đi nhị đệ linh tiền quỷ đi. Dứt lời, đầu hắn cu nở dê không trở về đi ra ngoài, chỉ để lại Chu thị một người ngồi trong phòng gào khóc. Hầu phủ bên trong phát sinh sự tình, Khương Ly đều không có đi để ý tới. Liền đưa tang thời điểm, nàng cũng chỉ là biểu tượng giống như đến xem một cái, sau đó liền kéo lấy lung lay sắp đổ thân thể, lại trở về trong phòng tĩnh dưỡng. Tới tham gia đưa tang người, cũng đều là đồng tình nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Tuổi con trẻ, liền trượng phu đã chết, bên cạnh không những đi theo một đứa nhi tử, trong bụng còn có một cái di phúc tử, xem ra cái này về sau cả một đời đều muốn khô giả tại cái này hầu phủ bên trong. Nếu là nhi tử không chịu thua kém còn tốt, nếu là không hăng hái, cả đời này đều chỉ có thế phụ thuộc hầu phủ mà sống, dựa vào đại phòng hơi thở sống qua ngày, nhìn người ánh mắt, bị người lãnh đạm. Thế nhưng là, bọn họ cũng không biết, bọn họ cho rằng những việc này, mãi mãi cũng sẽ không phát sinh tại Khương Ly trên thân. Vũ Ninh hầu phủ đối với nàng mà nói, bất quá chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân mà thôi.